giống như là sóng mắt mỹ nhân yêu điệu thướt tha. Cho dù như thế nào, Tần Phóng cũng không thể ngờ ngàn dặm xa xôi và đất thục, chuyện đầu tiên Tư Năng làm lại là mày sườn xám.